Đỉnh cấp rể quý, chương 763, góc truyện audio.com, chương 763, phá trời bàn tay của Arthur gần như chém sát vào chóp mũi của Trần Giật Thần. Trần Giật Thần chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến một trận đau nhức. Một chưởng này không chém trúng. Arthur phản ứng rất nhanh, xoay tay chẻ ngang cổ Trần Giật Thần. Đồng tử của Trần Giật Thần bỗng co rút. Lần nữa chuyển động thân thể, chỉ có điều anh chuyển động chậm hơn, bị đầu ngón tay của Arthur quẹt trúng. Trần Giật Thần chỉ cảm thấy ở cổ đau nhức dữ dội. Nhanh như chớp, Trần Giật Thần lại lùi về phía sau, lùi lại cả chục bước. Hừ, còn muốn chạy? Arthur hừ lạnh, thừa thế xông lên, không cho Trần Giật Thần có cơ hội thở dốc. Từ đầu đến cuối, biểu hiện của Arthur vô cùng mạnh mẽ. Cả trận đều truy ép Trần Giật Thần đến cùng. Đây là cũng mục tiêu của anh ta. Sau đó, hai người cứ một tiến một lùi. Trở lại giai đoạn đầu của trận đấu, Arthur không ngừng theo sát, tung chiêu thức liên tục. Còn Trần Giật Thần chỉ có thể né tránh. Hơn nữa, mỗi lần né tránh đều vô cùng nguy hiểm. Chết đi! Trần Giật Thần đột nhiên hét một tiếng. Anh ngồi xổm xuống, nội lực hòa vào cánh tay phải. Anh bỗng nhiên xoay người, giáng cho Arthur một cú đấm. Đây là tuyệt chiêu thứ hai của Đoạn Sơn Hà. Đoạt mạng, uy lực không thể coi thường. Trần Giật Thần bị Arthur truy sát từ đầu đến cuối, tìm được cơ hội để tung ra tuyệt chiêu Đoạn Sơn Hà. Hừ, chấm, Arthur hừ lạnh, không hề hoảng sợ mà giang rộng bàn tay ra. Sau đó giơ hai bàn tay lên, dùng phong chỉ kiếm của thần chiến trảm. Sở dĩ gọi là phong chỉ kiếm, vì gió tượng trưng cho tốc độ, mà chiêu thức này yêu cầu chính là một chữ. Nhanh, cuộc phản kích đột ngột của Trần Giật Thần làm Arthur bất ngờ. Arthur chỉ có thể sử dụng phong chỉ kiếm trong thần chiến trảm. Phải nói rằng Arthur có thể đảm nhiệm chức đội trưởng đội hộ vệ của tòa thánh thì thực lực không thể xem thường. Hơn nữa anh ta cũng là tuyển thủ có nhiều khả năng giành chức vô địch trong cuộc thi võ thuật thế giới lần này. Chiêu thức đoạt mạng thứ hai của Đoạn Sơn Hà đối đầu với phong chỉ kiếm trong chiến thần trảm. Hai chiêu thức này đều là những chiêu thức võ công cực kỳ lợi hại. Lúc này chớp mắt đã va chạm vào nhau. Một tiếng động lớn truyền ra khắp sân đấu. Hai người lại lần nữa đụng nhau. Nội lực phân tán ra tứ phía, tạo thành một cơn bão mãnh liệt. Ầm ầm ầm, hai người lần nữa bị lực phản kích đánh văng ra. Mỗi bước lùi Trần Giật Thần thì trên mặt đất lại xuất hiện một vết nứt. Lúc này, máu trong cơ thể anh đang hỗn loạn. Máu chảy ra từ trong miệng, lại thêm một vết thương nặng nữa. Mà Arthur không còn thản nhiên thoải mái như trước. Anh ta lùi về sau ba bước liên tiếp. Không còn dũng mãnh như vừa rồi. Trên mặt cũng dính một vài bụi bẩn. Về phần Trần Giật Thần lùi hơn 10 mét mới dừng lại. Lúc này không thấy rõ mặt của anh. Cả người dính đầy bụi. Vô cùng nhếch nhác. Xem ra Trần Giật Thần sắp rớt đài rồi. Chiêu thức vừa rồi hẳn là tuyệt chiêu của cậu ta. Nhưng vẫn không thể lay chuyển được Arthur. Kết cục đã định rồi. Trên khán đài, một cường giả mở miệng phân tích. Lời nói của anh ta đại diện cho suy nghĩ của nhiều người ở đây. Không chỉ suy nghĩ của mọi người không, mà ngay cả những võ giả có thể nhìn thấy rõ ràng cuộc giao đấu giữa hai người đều nhất quán với suy nghĩ của anh ta. Đây là tình huống gì? Sát chiêu cuối cùng mà vẫn không thể gây tổn hại gì đến Arthur. Vậy làm sao có thể tiếp tục đánh nữa? Cơ Uẩn trên khán đài lộ vẻ lo lắng. Anh ta mơ hồ theo dõi trận đấu trên khán đài. Thấy Trần Giật Thần dùng Đoạn Sơn Hà nhưng không thể đánh bại Arthur. Trong lòng không khỏi hơi lo lắng. Phải biết khi Trần Giật Thần sử dụng chiêu thức này ở trận đấu trước, mấy người kia không có cách nào ngăn chặn lại. Nhưng bây giờ không chỉ không đánh bại được Arthur, mà trông anh ta còn vô cùng thoải mái. Ban đầu, Võ Chí Châu đã nói, Hóa Kình trung kỳ cũng không dám đỡ được chiêu thức này. Nhưng bây giờ A Thơ đã thực sự đỡ được. Trên khán đài, đám người Thiên Ưng, Phương Chính đại sư, Cơ Vô Thường hay Thương Bác cũng không lên tiếng. Lúc này tất cả đều lộ ra vẻ u ám và lo lắng. Hầu như tất cả những người quen Trần Giật Thần đều lo lắng. Duy chỉ có Diệp Nam Thiên vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh đó. Trần Giật Thần sắp thua rồi. Chỗ khách quý, trưởng thư ký tổ chức võ thuật thế giới Modric lắc đầu nói. Anh ta vừa thấy rõ ràng tuyệt chiêu cuối cùng của Trần Giật Thần không gây tổn hại gì đáng kể cho A Thơ. Giáo hoàng rớt chỉ ừ một tiếng. Không nói gì, nhưng ông ta cũng đồng ý với lời nói của trưởng thư ký Modric. Chẳng lẽ đã kết thúc rồi sao? Không có kỳ tích xảy ra sao? Thánh nữ Tiffany tỏ vẻ lo lắng. Trong lòng cầu nguyện cho Trần Giật Thần, cô ta không tin tất cả lại kết thúc như vậy. Chô khách quý, Võ Chí Châu nhíu mày nhìn Trần Giật Thần trên sân đấu. Không biết đang suy nghĩ gì. Võ Chí Châu không nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Trần Giật Thần. Nghĩ đến vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của Trần Giật Thần. Chính vẻ mặt này khiến cho Võ Chí Châu cảm thấy an tâm không ít. Lấy sự hiểu biết của anh ta với Trần Giật Thần, không nắm chắc thì sẽ tuyệt đối sẽ không như vậy. Tự tin của Trần Giật Thần chẳng lẽ xuất hiện từ việc bế quan từ mấy ngày trước? Xem ra sắp dùng thành quả của việc bế quan rồi. Võ Chí Châu thầm nói. Lo lắng trong lòng cũng bị quét sạch. Trần Giật Thần nước hát thiên kiêu chỉ từ. Tao thấy không phải vậy. Thế mà còn dám dùng thực lực như vậy chiến đấu với tao. Giọng nói cực kỳ kiêu ngạo của A Thơ từ trên sân đấu phát ra. Giọng nói này truyền đến tứ phía khiến cho người xem nghe rất rõ. Chỉ giỏi mạnh miệng, Cơ Uẩn thầm rủa một tiếng. Nắm chặt quả đấm, A Thơ vừa dứt lời. Lần nữa tung ra phong chỉ kiếm trong thần chiến trảm. Chỉ thấy anh ta di chuyển cực nhanh. Xông thẳng tới mặt Trần Giật Thần. Lý do tại sao A Thơ không sử dụng chiến thần kiếm. Đó là vì anh ta cảm thấy chỉ cần dùng phong chỉ kiếm cũng có thể giành chiến thắng trong trận đầu lần này. Nên anh ta nghĩ không cần phải tiêu tốn quá nhiều năng lượng để dùng chiến thần kiếm kia. Nhìn thấy A Thơ xông tới. Vẻ mặt Trần Giật Thần bình tĩnh hít sâu một hơi. Nội lực dâng trào. Dùng thành quả bế quan của anh. Chiêu thức thứ ba của Đoạn Sơn Hà. Chiêu phá trời. Chiêu phá trời này được Trần Giật Thần cảm nhận được khi anh đang bế quan. Trước đây, anh luôn quan sát chiêu thức của người khác. Hy vọng có thể lấy được cảm hứng từ trong đó. Là từ trong điểm mạnh của các võ đạo đó sáng tạo ra chiêu thức cho riêng mình. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có cảm hứng. Cho đến khi đối đầu với Đông Thần nước N, anh mới tìm thấy cảm giác này. Phá vỡ sóng của đối phương. Hòa hơi thở trong khoảnh khắc. Uy lực vô cùng đáng sợ. Trần Giật Thần cũng học hỏi được điều này. Lúc đầu Trần Giật Thần thi đấu với những tuyển thủ khác. Tất cả đều sử dụng những loại võ công khác nhau. Rất hiếm khiến cho anh phải sử dụng Đoạn Sơn Hà. Phải đến khi gặp John Chayep, Trần Giật Thần mới phải sử dụng chiêu thức này. Đoạn Sơn Hà là để tăng tốc độ và sức mạnh của bản thân. Khi chiến đấu với Đông Thần, sức mạnh phá sóng của đối phương vô cùng đáng sợ. Trần Giật Thần tự hỏi không có cách nào đỡ được chiêu thức này. Nhưng lúc đó Trần Giật Thần chỉ chuyên tâm đối phó. Không có thời gian để phân tích chiêu thức của đối phương. Sau trận đấu, anh cũng từng nhớ lại các chiêu thức và phân đoạn trong trận đấu đó. Chỉ có điều không có cảm hứng gì cả. Mãi cho đến khi A Thơ đánh bại vũ khí bí mật nước G bằng kiếm chiến thần thì Trần Giật Thần mới hiểu rõ về loại phương pháp võ công này. Phá sóng chảm của Đông Thần và chiến thần chảm của A Thơ đều tập hợp sức mạnh đến một điểm và sau đó bộc phát. Sức mạnh được bộc phát trong khoảnh khắc kia vô cùng cường đại. Sau khi Trần Giật Thần trở về khách sạn, anh bề quan suy nghĩ về chiêu thức của hai người họ. đồng thời thu thập một số tài liệu. Cuối cùng thì nỗ lực của anh cũng được đền đáp. Trần Giật Thần nghiên cứu ra chiêu thức thứ ba ở trong trận đấu lần trước. Đó là phá trời, cách chương.